Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434 Hồng Giày Múa 25. Chương 434 Hồng Giày Múa 25 tương so với Giả Uy kích động. Hạ Tịch liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nàng tự động xem nhẹ Triệu Thuần Phỉ nói. Ngược lại nhìn về phía Đào Đào cùng Điền Viên. Tối hôm qua các ngươi có nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh sao? Kỳ quái động tĩnh? Điền Viên chủ động hỏi. Ngươi là chỉ cùng loại cái dạng gì động tĩnh? Tỉ như mơ hồ kêu cứu. Hoặc là tiếng đánh. Hạ Tịch chỉ một chút lầu hai phòng vệ sinh phương hướng. Đặng Tiểu Xuân là bị va chạm phần đầu tử vong. Không có khả năng một chút liền mất mạng. Như vậy trong lúc nhất định sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh tới, không có, Điền Viên lắc lắc đầu. Ta tuy rằng không phải giấc ngủ thực thiền cái loại này người. Nhưng nếu có loại này loại hình động tĩnh, là khẳng định sẽ tỉnh lại, Đào Đào cũng đi theo lắc lắc đầu. Ta cũng cái gì đều không có nghe được, nói như vậy lên. NPC hành hung thời điểm, người chơi khác là vô pháp nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Lý Minh Minh biểu tình trở nên thực khẩn trương. Kia nếu bị NPC theo dõi, chẳng phải là liền kêu cứu cơ hội đều không có. Trước mắt xem ra xác thật là như thế này. Hạ Tịch gật đầu một cái. Lại nói, cho nên an toàn khởi kiến. Hy vọng đại gia không cần lại đơn độc hành động, ta tán đồng, Điền Viên phụ họa một câu. Nếu NPC một ngày chỉ có thể giết chết một cái người chơi nói. Hai người hành động. NPC liền rất khó có cơ hội động thủ. Nếu không ta liền sẽ bại lộ chính mình thân phận, trừ cái này ra. Chúng ta vẫn là đến nắm chặt thời gian tìm một chút hữu dụng manh mối, Hạ Tịch nhắc nhở đại gia. Nếu tìm được rồi giải quyết NPC biện pháp, ở gặp được NPC thời điểm, liền có bảo mệnh cơ hội, chẳng sợ tạm thời không thể xác định ai là NPC. Trước tìm được giải quyết NPC biện pháp, cũng là hữu dụng, đối với điểm này. Không có người phản đối, ta có cái kiến nghị, Chu Ngọc đột nhiên nâng lên tay tới. Chúng ta rút thăm tổ đội đi. Hiện tại vừa lúc dư lại 10 cái người. 22 tổ đội vừa vặn sẽ không có dư thừa người xuất hiện, nói tới đây. Nàng ánh mắt cố ý vô tình mà nhìn về phía Diệp Không Thanh. Tùy cơ tổ đội nói không chừng còn có thể quấy rầy NPC kế tiếp hành động kế hoạch. Sau đó chúng ta đều dựa theo rút thăm kết quả, bảo trì hai người một tổ hành động, chỉ cần không rơi đơn, NPC cũng liền không có quá nhiều xuống tay cơ hội, ta phản đối. Triệu Thuần Phỉ cái thứ nhất phản bác, ta cùng lão công ở bên nhau hảo hảo, vạn nhất rút thăm tách ra làm sao bây giờ? Nói, nàng bổ nhào vào bọc Dương Định Hoa trong lòng ngực, ta mới không cần cùng lão công tách ra. Bộc Dương Định Hoa cũng ôm sát Triệu Thuần Phỉ, nhìn về phía Chu Ngọc ánh mắt mang theo bất mãn. Người này ra cái gì siêu chủ ý? Chu Ngọc chạy nhanh bồi thêm một câu. Hai người các ngươi là phu thê, không cần thiết tham dự rút thăm hoạt động. Hơn nữa các ngươi là NPC khả năng tính đều rất nhỏ. Liền duy trì hiện trạng cũng không có việc gì. Nghe được Chu Ngọc nói, Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ đều lộ ra vừa lòng biểu tình, một khi đã như vậy. Ta cùng Diệp Không Thanh cũng không cần phải tham dự rút thăm. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía Diệp Không Thanh, đúng không? Diệp Không Thanh ân một tiếng, tỏ vẻ tán đồng, các ngươi lại không phải phu thê. Dựa vào cái gì không tham dự? Chu Ngọc lớn tiếng chất vấn, chỉ bằng ta không vui. Hạ Tịch hai chân giao điệp. Tư thái cao ngạo, người này cũng quá ích kỷ. Chu Ngọc tức giận mà chỉ trích Hạ Tịch. Ta xem ngươi chính là muốn bá chiếm Diệp Không Thanh. Muốn cho hắn chỉ bảo hộ ngươi một người. Cho nên ngươi mới không chịu rút thăm. Ngươi lời này nói cũng thật buồn cười. Hạ Tịch tư thái thanh thản mà dựa vào sofa chỗ tựa lưng. Thượng, trên mặt trào phúng lại rõ ràng bất quá. Hắn vốn dĩ chính là ta người. Vốn dĩ cũng nên chỉ bảo hộ ta. Ngươi tính thứ gì, ở chỗ này khoa tay múa chân. Cảm tạ Perry 200 diệt điểm. Du ba, du cảm tạ thư hữu 20.200.222.165.158.089 một vé tháng. 10 khiếu thông 9, khiếu một vé tháng. Ái Ngải Nhân một vé tháng, Thư Sơn Áp Lực Đại một vé tháng, Tư Không Trúc Phận một vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao hai vé tháng, Tiểu Bồ Đào một vé tháng, Na Na Ái Đi Dạo Phố một vé tháng. IL, tấu chương xong, hết chương.